Chương 111, ly biệt, 1. Chương 111, ly biệt 1 được rồi, thời gian không nhiều lắm, ta cũng phải rời đi, ổ cú nỉ nở si, việc này chính mình nhớ kỹ là tốt rồi, không nên đi. Trương Dương Lưỡng nghi lạc ngây ngẩn một hồi liền chuẩn bị cáo tử, trước khi đi báo cho ổ cú nỉ nở si. Ngài yên tâm đi, làm ngọn đèn minh tôn đại nhân, ta đương nhiên biết chuyện nghiêm trọng, coi như ta nói ra cũng sẽ không có dùng, ngược lại sẽ đem tự ta hám sâu đi vào. Vì ta thế tử, ta không biết làm như vậy việc ngốc như thế tốt lắm. Lưỡng nghi lạc gật gật đầu nói, vị này ổ củ nỉ nở xỉ đến đích sắc là một khiêm tốn lại ngược lại sống càng lâu người. Lưỡng nghi lạc ly khai ổ củ nỉ nở xỉ gian nhà trước, hướng một cái góc nhìn thoáng qua, sau đó liền tự mình rời đi. Hô cái tên kia cuối cùng đã đi thực sự là hiếm thấy à, tù ý ngươi dĩ nhiên cũng sẽ có người sợ. Ổ củ nỉ nở xỉ ôn hòa cười. Hướng về phía mới vừa đi ra tới thai thỏ yêu nói rằng, mỗi lần nhìn thấy vị kia làm ngọn đèn minh tôn, đều có chuẩn bị nhìn thấu cảm giác, ta cũng giúp hắn thật nhiều vội vàng a, đến hiện tại, cũng là còn đối với ta có đề phòng. Ý nạ bạ tù ý thở dài, cùng sử dụng tay vướt vướt lỗ thai của mình. Ổ cú ní nở si, ngươi nói, đây là vì cái gì đâu? Ổ cú ní nở si chỉ là cười cười, không nói gì. Tù ý à, lời nói mới rồi ngươi cũng nghe được. Vị kia làm ngọn đèn mình tôn nếu đều thừa nhận, như vậy ta dự cảm liền không sai. Ngươi có tính toán gì không đây? Đối với cái này vì trợ giúp chính mình lương đa, thậm chí tại chính mình lui chủ thần vị sau, nhiều lần lấy mệnh phạm hiểm, đi tìm hiểu lưỡng nghi lạc ý thỏ yêu, hắn lại là chân thành quan tâm. Còn có thể có tính toán gì không đây? Ta chính là một cái bình thường thỏ yêu, cái loại này chư thần vẫn lạc, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố, chỉ có thể hiện tại mà bắt đầu tìm kiếm tốt địa phương. Đến lúc đó đem tộc nhân của ta cùng nhau mang đi, vốn tưởng rằng đạt được làm ngọn đèn mình tôn cam đoan, về sau cũng sẽ không bao giờ nghiêng ngửa lưu ly, lại không nghĩ rằng có thể như vậy. Cho dù lấy ý nạ bạ tù ý thông minh tài trí, cũng vô pháp dự liệu đến loại này vượt qua nàng phạm vi năng lực sự. Tình, cái gọi là người coi là không bằng tiền toán, chính mình khổ phí tâm tư lấy được kết quả lại là không có bất kỳ tác dụng. Tù ý người cũng là khổ cực à. Có một tộc quần cần chiếu cố của mình thở dài, ổ cú nỉ nở xỉ cũng là bất đắc dĩ. Ỷ nạ bạ tù ỷ là bởi vì tộc quần gần diệt vong mà đản sinh thủ lĩnh, cùng thỏ yêu cái chủng tộc này có thiên ti vạn lũ quan hệ, ỷ nạ bạ tù ỷ nếu như vứt bỏ chúng nó, tự mình một người chữa hàng, nhất định sẽ sống tốt hơn. Nhưng đúng như thế, làm cái chủng tộc này diệt vong, ỷ nạ bạ tù ỷ tự thân tồn tại ý nghĩa cũng liền tiêu thất, dần dần mất đi số mệnh. Mặc kệ năng lực vẫn là tài trí đều sẽ dần dần biến mất, đợi của nàng cũng chỉ là tử vong mà thôi. Có người vừa sanh ra liền thiên phú tuyệt luân, khiến người ta khó thấy được bóng lưng, đại đa số người đều hâm mộ lấy. Nhưng trên thực tế, người như thế mặc dù có không gì sánh được thiên phú, nhưng cũng ở trên thiên sinh liền có trọng yếu sứ mệnh, nếu là không có cách nào hoàn thành, cuối cùng sẽ luân lạc tới so. Với người bình thường còn không bằng. Ý nạ bạ tù ý chính là một cái tốt nhất ví dụ. Bất quá chờ ta mất đi thần vị, lực lượng cũng sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Đến lúc đó, chỉ sợ ta còn muốn đa đa ý đi theo nhờ vào ngươi à. Tù ý không có bất kỳ huyền chuyển. Ổ cụ nỉ nở si dứt khoát nói ra những lời này. Ngươi một mực đều ở đây tín nhiệm ta. Ta tuy là thích gạt người, nhưng cũng là tri ân đồ báo người. Qua nhiều năm như vậy vẫn ý đi theo dựa vào ngươi. Về sau hai chúng ta người sẽ lẫn nhau dựa vào. Về sau mời chỉ giáo nhiều hơn, lâm trợ giúp coi như là thần cao cao tại thượng, cũng cùng trong rừng yêu có hữu nghị, hai người mấy trăm năm bằng hữu chi nghị chỉ biết bởi vì những đại sự này phát sinh mà càng ra lao cố. Ý nạ bạ tủ ý nói thẳng ra ổ cù nì nở xỉ vốn tên là, vào lúc này bắt đầu, hắn cũng liền. Nếu không là một vị thần linh, mà vẹn vẹn chỉ là một vị sinh tồn mà dễ rủa bán yêu mời chỉ giáo nhiều hơn. Tu ý giọng nói cùng sắc mặt vẫn như cũ có chút thờ ơ, lâm trợ giúp nhưng cũng là hơi không người một cái, nói như thế. Một vị bán yêu cùng một chỉ thỏ yêu, liền muốn vì tương lai mình sinh tồn mà phấn đấu trời và đất tương hợp, chính là căn nguyên lý lẽ. Ở mò gì giả sủ họa cổ cùng giả xạ cả cả nạ cổ cộng đồng thống trị hạ, mò gì giả vương quốc rũ phát phồn vinh, mà theo thời gian trôi qua, hai vị thần linh quan hệ cũng là ngày càng thân mật thủ tên thần xã. Đi qua tượng trưng cho xà cùng ít chú ngay cả thường, lưỡng nghi lạc đến nơi này có trước kia vu nữ gặp qua lưỡng nghi lạc, tự sẽ không ngăn cản, mà theo hắn bước vào căn. Nay thân xã, cả nạ cổ cùng sủ họa cổ liền sớm đã cảm giác được. Ít tự phát từ trong ao nhảy ra, ở hoa hoa trong tiếng kêu, đi tới Lượng Nghi Lạc trước mặt, giống như là đội danh dự một dạng, ôm lấy hắn đi vào trong bước đi, có mít cả gụ gì đầu rắn từ dưới đất toát ra, hướng về phía hắn gật đầu hành lễ ở trận thế này hạ, tự sẽ để người ta biết hắn là trọng yếu người ha a a ngươi lại vẫn sẽ trở về nơi đây à, vĩ đại làm ngọn đèn mình tôn đại nhân tựa như đúng tìm được nhân sinh ý nghĩa, cả nạ cổ hoàn toàn không giống lấy trước kia trùng chán trường cùng đạm mạc. Cùng su họa cổ ở chung, để cho nàng thay đổi càng ra khai lãng đứng ở một cái ngự trụ trước mặt, thân thể nhẹ nhàng dựa vào ngự trụ, cả nạ cổ hai tay hoàn ngực, hai chân chia làm, khẽ túi đầu, nhắm một chỉ con mắt, mang theo thiện ý châm chọc nói rằng, cả nạ cổ ngươi đến lúc đó thay đổi rất nhiều à, tựa như trẻ mấy thiên thuế, từ bác gái biến thành thiếu nữ đây Lượng Nghi Lạc chứng kiến cả nạ cổ bộ dạng, cũng là mở miệng trêu đùa. Tân tranh đua miệng lưỡi khó chịu niền đầu qua, cả nạ cổ biết, nếu thật nói xong, nàng nhất định sẽ bị Lượng Nghi Lạc tổn trảo nhĩ nạo thai lạc sủ họa cổ tiểu y yêu tiểu quỵ ngồi dưới đất, giống như là nên tiếp trượng phu trở về thê tử, vui vẻ nhìn hắn. Sủ họa cổ ngươi thật là, người này thứ nhất, ngươi liền quên ta a câm miệng đi, cả nạ cổ hướng về phía cả nạ cổ liếc mắt, sủ họa cổ cũng là miệng hạ không lưu tình chút nào. Lời này vừa nói ra, cả nạ cổ đến lúc đó một cái tử an yên tĩnh tuy là lúc hai người mới quen. Cả nạ cổ đều đang khi dễ lấy sủ họa cổ, thế nhưng bây giờ trở thành bằng hữu, hai người lại đúng hoàn toàn ngược lại qua đây, cho dù lực lượng không bằng, nhưng sủ họa cổ ở ngôn ngữ cùng hành vi lên tới đúng vẫn chèn ép cả nạ cổ cùng với nói là cả nạ cổ thắng được chiến tranh thu được tất cả, ngược lại không bằng nói, đúng sủ họa cổ lui khỏi vị trí phía sau màn, đem việc bẩn việc mệt nhọc đều ném cho nàng Lưỡng Nghi. Lạc đi tới, ngồi xổm người xuống, bắt lại sủ họa cổ mũ. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ta trở về đích thực cử chỉ là thấp giọng trả lời lấy, lưỡng nhân gian không ai bất luận cái gì lời thừa thải, cũng là thắng được thiên ngôn vạn ngữ đối với một vị thần minh mà nói, những thứ này cho phép cuộc sống chia lịa, tựa như đúng loài người một ngày tìm không thấy một dạng, thực sự rất là ngắn ngủi cả nạ cổ đi tới, cũng không phải giống như sủ họa cổ như vậy ngồi quỳ, mà là đại đại liệt liệt ngồi xếp bằng xuống, một tay chống má nói ra, bất quá đến không nghĩ tới. Ngươi cao y tên na y dĩ nhiên đem tự thân biến thành thần minh, hơn nữa còn trở thành cùng ạ mạ tệ giả đại nhân đặt song song thần nói đến đây. Cả nạ cổ có chút không cam lòng, muốn chính mình tân tân khổ khổ nỗ lực bao nhiêu năm, mới trở thành cái này giả mạ tổ chúng thần tập đoàn cao tầng cán bộ, mà Lưỡng Nghi Lạc đơn giản là dựa vào quan hệ, trực tiếp hàng không, nhảy thành vì mình trên tầng chốt xù cả xạ cho nên nói, đây chính là chúng ta trên lệch ra. Cả nạ cổ. Cái này ghen tị sao Lưỡng Nghi Lạc dương dương tự đắc nói, đối với khí vị này dạ xạ cả nạ cổ, hắn vẫn đã cảm thấy vô cùng thú vị.